Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Định Mệnh Gặp Anh của tác giả Khánh An. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cả ngày hôm đó tôi cũng chẳng thấy anh ta về nhà, đến tối muộn cũng không thấy, nên liền tìm một phòng ở dưới tầng để ngủ. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi không ngủ trên tầng nữa, mà chuyển hẳn xuống dưới này cho tiện. Đang lúc say giấc, thì tôi nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh, nên liền gựa mình mở mắt. Dường như nghe tiếng động đó phát ra từ nhà bếp, tôi ngồi dậy cầm cây chổi mà lúc chiều mình mang vào để phòng thủ. Tay kia nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra ngoài. Anh ta không có ở nhà, mà lúc này nhà bếp lại không bật đèn. Vậy có nghĩa là trộm sao? Tôi đứng nép vào quan sát tình hình, thấy có bóng đen đang từng bước đến tủ lạnh, thì tôi liền lao ra đưa chổi lên cao rồi đánh. Tôi dùng hết sức bình sinh của mình và đánh rất nhiều cái. Vừa đánh tôi vừa chửi. Cái thứ không đi làm mà muốn có ăn thì bà cho mày chết. Ăn trộm này. Dám ăn trộm này. Vì đang lỡ trớn nên tôi chẳng thèm để tâm đến, mà cứ đánh hắn cho nhừ tử. Ấy vậy mà khi tôi vừa dùng sức mạnh hơn thì cây chổi ngay lập tức bị giật lấy rồi vứt đi. Tôi thấy vậy thì liền lùi về sau rồi hăm dọa ngay. Trước khi ra đây bắt trộm thì tao đã báo công an rồi, mày đừng hòng làm bậy, không chạy thoát được đâu. Bật đèn lên. Nghe thấy giọng nói đó tôi liền sự người lại. Chẳng phải đó là giọng của anh ta sao? Chẳng lẽ không phải trộm mà là hắn sao? Từng câu hỏi cứ văng vẳng ở trong đầu tôi. Cho đến khi anh ta hét lên một lần nữa, tôi mới vội vã đi mở đèn ngay. Không dám quay đầu nhìn lại mọi thứ mình đã làm. Tôi cũng không tưởng tượng được lúc nãy mình đã ra tay đánh anh ta như thế nào nữa. Bàn chân cứ đứng tại chỗ không thể nhấc rời được. Từ phía sau lúc này vang lên giọng nói lạnh lùng của anh ta. Cô mau quay lại đây. À, lúc nãy tôi cứ tưởng là tên ăn trộm nên mới ra đánh. Giờ thì không phải trộm nữa rồi, nên tôi xin phép đi về phòng của mình đây. Đứng lại đó. Sao anh còn việc gì sao? Quay mặt lại đây. Thật sự ngay lúc này tôi không có đủ dũng khí để quay lại nhìn cái hậu quả mà mình đã gây ra. Tôi cảm thấy sợ vì phải đối mặt với anh ta ngay lúc này. Hai tay bấu chặt vào nhau, miệng lẩm bẩm cầu cho hắn bỏ qua cho mình lần này. Thấy không gian im lặng, tôi hít vào một hơi sâu, lấy hết can đảm để quay lại nhìn, thì giật mình khi thấy máu từ mũi anh ta đang chảy xuống. Chiếc áo sơ mi màu trắng cũng đã dính màu máu mất rồi. Tôi hoảng sợ đưa tay lên giữ lấy miệng rồi nói. Anh không sao chứ? Tôi xin. Cô định làm gì tiếp đây? Còn muốn đánh nữa không? Không không, nếu biết là anh tôi đã không... Tiếc là không đánh mạnh hơn nữa à? Không, không phải như vậy đâu. Tôi xin lỗi, thật sự không biết mà. Tôi vừa run run vừa nói lắp bắp. Thật sự nhìn anh ta bây giờ, tôi thấy mình có lỗi thật. Giá mà lúc nãy tôi đánh nhẹ một chút, giá mà lúc đó đèn sáng, hoặc là anh ta chịu lên tiếng thì đã không dẫn đến kết cục này rồi. Bình thường tôi đứng đối diện với anh ta đã sợ rồi, mà bây giờ bản thân lại gây ra chuyện nữa nên càng thấy sợ hơn. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì tôi cũng đề nghị là giúp anh ta cầm máu. Ban đầu anh ta không chịu, nhưng tôi xin lỗi và nói mãi thì cũng đồng ý ngồi im xuống cho tôi xử lý vết thương. Lúc nãy nhìn thoáng qua tôi chỉ thấy mũi bị thương chảy máu, nhưng giờ ngồi ở khoảng cách này thì tôi lại thấy có nhiều vết thương hơn. Đúng là cái tay nhanh hơn não mà. Giờ khổ tới nữa rồi Linh Lan ơi. Tôi ngồi chăm chú lau máu và xử lý mấy vết thương còn lại cho anh ta. Còn anh ta thì nhìn vào mắt tôi chằm chằm, lại còn buột miệng gọi. Như Ngọc. Sao cơ, anh nhầm rồi, tôi là Linh Lan. Nghe thấy tôi trả lời như vậy thì vẻ mặt anh ta liền quay về trạng thái lạnh lùng, rồi đứng dậy thật nhanh. Tôi thấy vậy thì liền nói, tôi vẫn chưa làm xong. Không cần. Bỏ lại câu nói ấy rồi anh ta vội đi lên phòng mình ngay. Tôi thật sự không biết đã làm gì anh ta nữa. Đột nhiên nhìn tôi lại gọi tên chị Ngọc. Chắc có lẽ anh đã rất nhớ chị ấy rồi. Một người chồng yêu vợ như anh tôi có thể hiểu được mà. Nhìn theo bóng dáng ấy đến khi khuất dần thì tôi mới thu dọn hộp thuốc y tế cất vào tủ rồi quay trở về phòng mình. Cả đêm đó tôi mất ngủ không phải vì anh ta, cũng chẳng phải lạ chỗ. Nhưng thật lạ là tôi lại cảm giác như chị Ngọc đang ở cạnh bên mình vậy. Hình ảnh chị ấy, đôi mắt chị ấy đã lấn át tâm trí của tôi mất rồi. Sáng ngày hôm sau tôi dậy muộn một chút, bước ra ngoài định nấu đồ ăn sáng thì tôi lại phát hiện người đàn ông kia cũng đang có mặt ở trong căn nhà này. Nhưng thấy tôi, anh ta liền tiến lại gần nói, chào em, người yêu mới của anh. Tránh ra. Sao khó tính thế, gương mặt em đang đẹp, nở một nụ cười anh xem nào. Tôi không đùa, anh mà còn đến gần thì đừng trách tại sao tôi đánh đấy nhé. Cá tính mạnh mẽ, anh thích điều đó. Anh muốn gì? Hôm qua chẳng phải bạn anh đã cấm không cho anh đến đây rồi sao? Sao vẫn còn vác mặt đến vậy hả? Anh ta nghe tôi hỏi nhưng không vội trả lời mà liền đưa tay lên xoa lấy cằm bẹ. Ánh mắt anh ta cứ nhìn mình chằm chằm khiến tôi không thể chịu nổi mà liền bỏ đi. Hắn thấy vậy thì nhanh tay kéo tôi lại. Do mất thăng bằng không đứng vững nên vô tình tôi ngã về phía sau. Mà trùng hợp hắn cũng ngã nên cả hai lại một phen dính lấy nhau. Tôi thấy vậy thì vội vã ngồi dậy thật nhanh, nhưng lại không bằng người trên kia nhìn thấy. Giọng nói lạnh lùng kèm ánh mắt sắc bén như muốn cắn người khác ra thành từng mảnh vậy. Tao đã bảo cô ta không đơn giản, mày vẫn thích à? Đúng vậy, so với MV thì em này ngon xanh hơn mày ạ. Đừng nhắc đến cô ta. Sao thế? Chẳng phải lúc trước nó vẫn hay đi chung với vợ chồng mày à? Vợ tao thích cô ta chơi cùng, còn tao thì nhìn rõ được bộ mặt thật, nên thấy không cần thiết phải biết đến nhiều. Thế à? Đang nói đột nhiên hai người đàn ông ấy lại rơi vào trạng thái im lặng. Tôi đứng ở góc này cũng chẳng biết làm gì thêm nữa. Cứ tưởng hắn sẽ làm khó mình hay bắt bẻ mình, nhưng nào ngờ lại chẳng để tâm đến mà rời đi. Đột nhiên tên kia quay lại nói, này người yêu, em có muốn đi không? Đi đâu? Thì đi ăn sáng cùng bọn anh này. Cơ mà không cần hỏi, cứ đi đi cho vui nhé. Không cần đợi tôi trả lời thêm câu nào thì anh ta đã vội bước đến kéo lấy tay tôi đi ngay rồi. Dù không thích nhưng đã bị cái tên này ám rồi thì cho dù có muốn hay không cũng chẳng được nữa. Ngồi ở phía ghế sau xe, tôi im lặng hết mức có thể. Hai tên kia cũng chẳng cần quan tâm đến tôi mà thản nhiên bàn hết em này đến em nọ. Nghĩ lại thấy anh ta mà đi chung với tên này có ngày hối hận chết mất. Miệng nói thương nhớ vợ nhưng vẫn hưởng ứng với tên thần kinh này thì tôi không thể tin được. Họ đưa tôi đến một quán ăn nhỏ nằm ở ven đường. Tuy là quán ăn nhỏ nhưng hai bên đường lại xếp đỗ dài những chiếc xe hơi đắt tiền đang đến đây để ăn. Tôi cứ như người vô hình vậy. Cũng may là tên đàn ông kia biết chuyện mà quay sang hỏi tôi. Em muốn ăn gì? Gì cũng được cả. Vậy ăn anh nhé. Anh bị thần kinh à? Anh đùa thôi, làm gì căng thẳng vậy? Sáng anh ăn no rồi nên không muốn ăn thêm nữa đâu. Không hiểu anh ta nói gì, nhưng bản thân tôi lại nhận thức được những điều anh ta nói chẳng có gì tốt lành cả. Cứ tưởng mọi thứ im lặng theo quỹ đạo, nhưng đột nhiên giọng nói đó lại vang lên. Ăn ít thôi, kẻo HIV. Mày điên à Hào? Tao biết lựa người mà, làm gì để chuyện đấy xảy ra được chứ? Tao chỉ nhắc mày vậy thôi. Tao không nhàm chán như mày, cũng chẳng chung thủy với một người phụ nữ như mày. Nhưng bản thân tao có chọn lọc, đồ bẩn đố lại gần được tao đấy, mày hiểu không? Nghe tên thần kinh kia nói thì bất giác tôi liền nhếch môi lên cười. Mà bên kia anh ta cũng đang làm hành động giống như tôi vậy. Thật sự nếu không phải oan gia thì nhìn kỹ anh ta cũng rất đẹp trai. Nhưng trong tình huống này thì tất cả đều ngược lại. Chúng tôi đợi thức ăn ra rồi thì cũng vội ăn. Đột nhiên lúc này chiếc ghế bên cạnh được kéo ra. Cả ba người đều ngạc nhiên nhìn lên thì thấy người đó chính là một người phụ nữ có mái tóc đen xen lẫn bạc trắng. gương mặt bà ấy rất khó coi mà nói. Cậu rất mong cho con gái tôi mất sớm để được thoải mái bên cạnh người đàn bà khác, có đúng không hả? Tôi nhìn bà ấy có chút giật mình hốt hoảng. Nghe bà nói vậy tôi có thể đoán được bà chính là mẹ của chị Ngọc rồi. Sự xuất hiện của mình không đúng lúc khiến bản thân tôi cảm giác lo sợ vô cùng. Khẽ thu người lại rồi nhích ghế về phía tên đàn ông kia một chút. Bà ấy thấy vậy thì liền đưa tay đập mạnh lên bà nói. Cô không cần phải tỏ vẻ sợ hãi trước mặt tôi làm gì. Cô đã có gan đến nhà con rể tôi để ăn nằm thì cô đừng có tốn thời gian giả tạo trước mặt bà già này. Không phải, tôi không có ăn nằm với anh ta. Ai tin, ai làm chứng hả? Thái độ và gương mặt của bà ấy khiến tôi rất sợ. Mặc dù bản thân không làm gì sai, nhưng việc ở cùng nhà với anh ta cũng khiến tôi lúng túng đến mức hai tay phải bấu chặt vào nhau thì mới có thể bình tĩnh được. Hít vào hơi sâu, tôi định lên tiếng thì bên kia người đàn ông ấy đã cất giọng nói ngay rồi. Cô ấy là bạn gái của con thì làm gì có chuyện cô ấy ăn nằm với thằng Hào hả bác? Bác nói nhầm rồi đấy. Bạn gái cậu, vậy tại sao lại ở chung nhà với thằng Hào hả? Bác này lạ nhỉ. Con ở đâu thì cô ấy phải ở đó chứ. Với cả thời gian này con ở nhờ nhà thằng Hào nên chuyện cô ấy ở đó là bình thường thôi. Cậu đừng hòng bênh vực nó mà nói dối với bà già này. Tôi biết rất rõ, tôi đang đợi nghe câu trả lời của nó. Vừa nói người phụ nữ đó liền hướng mắt về phía anh ta. Rơi vào tình thế này thật sự tôi không biết phải giải thích như thế nào nữa. Anh ta im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói. Con chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ của mình cả. Cô ấy mất con rất đau. Con chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quên cô ấy nhanh đến như vậy. Làm ơn mẹ đừng nghe lời người khác rồi đến đây làm ầm lên như vậy, được không mẹ? Tôi chẳng nghe lời ai cả. Cậu bạc tình với con gái tôi. Cậu là kẻ vô lương tâm nhất mà tôi từng biết. Mẹ nói như thế nào cũng được, nghĩ như thế nào cũng chẳng sao. Trong lòng con như thế nào, vị trí của Như Ngọc trong tim con ra sao, tự bản thân con biết là được. Mồm điêu, cái thứ như cậu á, suốt đời này cũng chẳng khá lên được đâu. Kẻ vong ơn bạc tình. Không nói được nữa đúng không? Tôi rõ cậu quá mà. Nói đúng tim đen thì không còn nói lại được nữa. Từ trước đến giờ, coi như con gái tôi nhìn lầm người, yêu nhầm người bạc tình như cậu đấy. Bà ấy nói rất lớn, lớn đến độ những người ngồi xung quanh cũng bắt đầu hướng mắt nhìn về phía này. Đúng là ra đường gặp chuyện, nếu biết trước như vậy tôi đã không đi theo họ là tốt biết mấy rồi. Cả ba người đều ngồi im lặng. Đột nhiên lúc này anh ta thản nhiên cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói. Mẹ gọi cô ta vào đi. Suốt ngày bận toan tính hại người, chắc là cô ta cũng đói rồi đấy. Ai? Cậu đang nói ai? Vi là con nuôi của mẹ đấy, kêu cô ta vào đây. Nó ở đâu tôi không biết, tôi chỉ đến đây một mình mà thôi. Nhưng cũng vì ông trời có mắt nên mới để tôi bắt gặp được cậu với cô ta, gian díu sau khi con gái tôi mất chưa được 2 tháng. Như thế cũng đủ hiểu con người cậu như thế nào rồi. Ăn nói không có bằng chứng. Mẹ muốn con mất mặt trước tất cả những người ở đây, đúng không? Được thôi, vậy thì tất cả chúng ta đều mất mặt một thể vậy. Vừa nói anh ta vừa đứng dậy, tôi tưởng anh ta ra về nên đứng dậy, thì liền bị người đàn ông kia kéo tay xuống. Anh ta đưa tay ra hiệu im lặng cho tôi biết, rồi nói nhỏ vào tai mình. Đây không phải lần đầu, em cứ yên tâm. Nhưng mà anh ta đi đâu vậy? Xịt. Lời của anh ta vừa dứt thì tiếng của người phụ nữ ấy liền vang lên. Đừng để tôi bắt gặp cậu với cô ta thêm lần nào nữa, nếu không con gái tôi mất cũng chẳng yên lòng đâu. Nói xong bà ấy liền quay lưng bỏ đi ngay sau đó. Bà đi về đúng hướng mà anh ta đang đi, lướt qua mặt rồi đi thật nhanh đến chiếc xe sang trọng và rời đi ngay sau đó. Đợi bà ấy đi khuất rồi tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm được. Người đàn ông này thấy vậy thì liền tính tiền, rồi kéo lấy tay tôi, đi theo phía sau tên Hảo kia, rồi cùng nhau ra xe. Mày biết ai xúi bà ấy đến quậy sao? Còn ai khác? Ý mày là Vi? Ừ, con đấy đúng là điên thật mày nhỉ? Mày không nói tao cứ nghĩ nó hiền lành, thật không đấy chứ? Thế tao mới bảo rằng tất cả phụ nữ trên thế gian này đều không đơn giản, chỉ có vợ mày thôi đúng không? Mày đúng là một tên nghiện vợ. Tao nể mày thật đó, Gia Hảo. Ngồi phía sau hai người họ, nghe cách nói chuyện của họ, tôi cũng có thể cảm nhận được anh ta thương vợ mình đến mức nào. Chắc có lẽ vì tôi đang sở hữu đôi mắt của chị Ngọc, nên mới khiến anh ta giữ tôi lại bên cạnh của mình chăng? Đang lúc im lặng thì người đàn ông kia lại lên tiếng. Mẹ vợ của thằng Hảo là như vậy đó, em đừng bận tâm nha. Tôi biết rồi. Mối hiểm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ bằng em đồng ý làm bạn gái của anh thì đỡ biết mấy. Lời của anh ta vừa dứt thì vận tốc chiếc xe liền tăng lên kèm theo giọng nói đầy lạnh lùng. Im lặng và ngồi cho chắc vào. Lời nói ấy vậy mà phát huy công hiệu, người đàn ông kia nhất thời không nói thêm câu gì nữa cả. Hai người đó đưa tôi về nhà rồi cũng rời đi ngay sau đó. Cũng vì lúc nãy chưa được ăn nhiều nên bụng tôi vẫn còn đói. Thấy vậy tôi liền đi vào trong nấu một bát cháo gói để ăn tạm. Ngồi ăn mà tôi suy nghĩ lại chuyện lúc nãy. Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ áp lực với anh ta thôi. Nào ngờ đâu bây giờ tôi lại còn áp lực đến cả mẹ vợ của anh ta nữa. Không biết bản thân tôi có thể trụ nổi đến ngày ba mình khỏe mạnh hay không đây. Nhắc đến ba, tôi lại thấy nhớ ba và mẹ ở quê. Không biết rằng anh ta có gửi tiền về cho mẹ để chăm sóc ba nằm viện không nữa. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nỗi nhớ thương đã thôi thúc tôi phải mặt dày mà ở lại trong căn nhà này. Đang ngồi với không gian im lặng thì đột nhiên lúc này có tiếng người bên cạnh vang lên khiến tôi giật mình. Chào chị. Cô là ai? Xin giới thiệu với chị, em là em gái của anh Hào, anh ấy gọi em đến đây chơi với chị. Anh ta bảo cô sao? Mà cô là em gái ruột của anh ta hả? Đúng rồi, em là em út của anh ấy. Nhưng sao chị lại hỏi như vậy? À thì... Thấy tôi không nói được nên cô ấy liền đưa mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy ngại quá thì liền vội xua tay trước mặt cô ấy rồi nói. Mặt tôi có gì sao? Giống thật, chỉ có đôi mắt thôi mà nhìn chị giống thật đó. Ý của cô là chị rất có hữu duyên khi nhận được đôi mắt của chị Ngọc. Ấy vậy mà bây giờ nhìn gương mặt của chị, em lại thấy rất giống với chị ấy. Nghe cô ta nói vậy, bàn tay tôi khẽ đưa tay chạm vào mắt, gương mặt tôi giống với chị ấy sao? Nhìn thấy tôi căng thẳng như vậy, thì cô gái kia liền cười xòa nói. Chị đừng lo, chị Ngọc là một người phụ nữ rất tốt, chị ấy luôn giúp đỡ người khác nên sẽ không có chuyện gì đâu. À ừ. Tôi suy nghĩ lại thì thấy cô gái ấy nói rất đúng. Chị Ngọc từng có cổ phần ở trung tâm nơi tôi làm việc, lúc còn chưa nhìn thấy ánh sáng. Suốt ngày tôi cứ nghe các cô ở đấy khen chị, nhưng để được nhận đôi mắt này từ tấm lòng của chị, tôi thật sự rất biết ơn. Cô gái này thấy tôi cứ bận tâm suy nghĩ về chuyện đó, thì liền kéo lấy tay tôi lại gần mình. Cô nở nụ cười rất xinh đẹp, rồi thản nhiên nói. Hay là chị em mình đi chơi đi chị, đáng lẽ lúc nãy em đi chơi với bạn, vậy mà anh Hào lại bắt em sang đây cơ. Nhưng mà tôi... Đừng xưng tôi ở đây nhé. Em là Hà. Chị cứ gọi em bằng tên, không cần phải ngại đâu nhé. À ừ. Tôi thấy cô ấy nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Nhìn cô ấy dễ thương như vậy, tôi cũng tin tưởng một phần nào mà đi theo. Cô ấy bảo tôi mặc một chiếc váy thật đẹp. Nhưng làm gì tôi có chứ. Vốn dĩ lên đây tôi chỉ có một bộ mặc trên người và một bộ của anh ta lần trước mà thôi. Cô ấy thấy vậy thì liền thở dài một hơi nói. Chị chờ em một chút, để em ra xe lấy đồ cho chị mượn mặc tạm vậy. Ừ. Từ lúc lên thành phố sống tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đua đòi. Vì số phận của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Vậy mà bây giờ mặc trên người chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể thế này, tôi cảm giác không an toàn chút nào cả. Ấy vậy mà cô gái kia còn vỗ tay cười nói. Đẹp thật đấy, chắc là chị tập thể dục nhiều lắm đúng không? Ok, duyệt. Tôi không có tập. Vậy à, mà tập hay không tập gì cũng không sao cả. Được rồi, mình đi thôi chị. Vừa nói cô ấy vừa nắm lấy tay tôi kéo đi thật nhanh ra ngoài. Cô lái chiếc xe hơi màu trắng trông rất đẹp. Nhìn cô tôi có thể đoán ra được là một tiểu thư nhà giàu sang trọng rồi. Giờ đi chung với cô ấy thế này tôi có chút không quen. Ngồi trên xe tôi cứ sợ và suy nghĩ mãi. Còn cô ấy thì hồn nhiên nói chuyện nhiều lắm. nhưng tôi chỉ gật đầu ậm ờ như thế thôi. Cô ấy dắt tôi đến một nhà hàng sang trọng. Chiếc váy này khá ôm, tôi lại không quen, nên cảm thấy khá bất tiện trong việc di chuyển. Lúc này cô dắt tôi đi đến chiếc bàn đã có rất nhiều cô gái ngồi ở đó chờ rồi. Vừa thấy chúng tôi xuất hiện thì những người đó liền nói ngay. Hà, sao đến trễ vậy? Mày đi cùng với ai thế? À, đây là chị bạn tao. Ở nhà buồn nên tao dắt chị ấy đi cùng cho vui. Bạn mày à? Sao bọn tao chưa thấy bao giờ vậy? Thì bây giờ thấy đây. Vừa nói Hà vừa kéo ghế ra cho tôi ngồi. Rõ ràng tôi quê mùa ra lúa. Ấy vậy mà, lại bắt đi cùng với những người sang trọng này. Thật chẳng hợp lý tí nào cả. Bọn họ gọi ra rất nhiều món, uống rất nhiều rượu. Chỉ có mỗi tôi là không biết uống thôi. Hà thấy vậy thì liền đưa chân đá nhẹ vào chân tôi rồi nói nhỏ. Chị cầm ly lên đi, không cần uống cạn. Chỉ cần nhấp môi là được rồi. Nhưng mà tôi không biết uống. Có em ở đây mà, chị cứ giả vờ đưa lên miệng thôi. Được sao? Nghe câu hỏi ngớ người của tôi thì cô ấy liền bật cười. Tôi thấy vậy thì liền nghe theo lời cô ấy mà cụm ly với mọi người. Rồi bắt đầu đưa lên miệng. Cảm giác mùi rượu sộc lên khiến tôi khó chịu vô cùng. Lúc này đột nhiên có người từ phía sau giật lấy ly rượu trên tay tôi rồi nói. Về. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía người đàn ông này. Giọng nói quen thuộc khiến tôi không cần nhìn cũng đoán ra được là ai. Hà ngồi bên cạnh thấy vậy thì liền mè nheo nói. Anh hai, sao anh lại xuất hiện ở đây chứ? Thấy anh, em không được vui à? Vui, cơ mà... Trước lúc đi, anh đã dặn em như thế nào? Em biết cô ta là người ra sao à? Em tin tưởng như thế sao? Anh cũng tin tưởng chị ấy rồi còn gì? Với cả nhìn chị Linh Lan cũng chẳng xấu xa gì giống như anh nói. Còn cãi, về thôi. Nhưng mà anh không muốn nhắc lại lần thứ hai. Sau câu nói chắc nịch và biểu cảm gương mặt đấy khiến cho tất cả mọi người nơi đây đều cảm thấy sợ ngay. Hà thấy mình không nói lý được với anh trai nên cũng đành khó chịu mà xách túi đứng dậy. Tôi biết hoàn cảnh lúc này là gì. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi cũng chẳng thích ở đây ăn uống cùng với mọi người. Nên giờ anh ta nói vậy thì liền đứng dậy ngay. Giọng của Hà vừa giận vừa nói. Thôi, tao về trước. Có gì alo sau nhé. Ừ, về cẩn thận nhé. Ừ, tưởng vui, ai ngờ làm mất cả hứng. Thôi đi đây. Nói thế rồi ba người chúng tôi cũng rời đi ngay sau đó. Anh ta cứ thế mà thản nhiên mở cửa ngồi vào xe, khiến Hà cau mày nói. Anh ngồi vào đây làm gì? Xe của anh đâu? Sao không đi đi? Không có xe. Thế anh đến đây bằng gì? Anh đang đùa với em đấy hả Hào? Lái nhanh đi, nói nhiều thế. Lần này Hà tức đến độ không nói được thành lời. Vốn dĩ cô ấy đã rất vui khi dắt tôi đi, mà bây giờ lại về nên khó chịu tức giận thấy rõ. Tôi ngồi phía sau nhìn hai anh em nhà bọn họ. Thật sự mà nói thì về nhà nhanh đó là cách giải quyết tốt nhất ngay lúc này. Chiếc xe cứ thế mà chạy đi. Không gian trên xe cũng bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. Đột nhiên lúc này cô ấy lại lên tiếng nói. Anh Hào này. Gì? Chị Vi ấy. Dạo này em thấy chị ấy có vẻ thân thiết với mẹ của chị dâu quá anh nhỉ? Lần trước em còn thấy họ đi mua đồ cùng nhau ở trung tâm thương mại nữa đấy anh. Kệ họ. À vâng. Thấy anh ta chẳng có ý định nói nhiều nên Hà cũng im lặng ngay lập tức. Cái cảm giác ngồi ở đây nó cứ khó thở làm sao ấy. Sau một lúc thì cũng về đến nhà. Được thay ra bộ đồ thường, tôi thấy như bản thân mình được sống lại vậy. Lúc này Hà mới nói. Em về đây. Ừ. Này anh hai, từ lúc nào mà anh lại trở thành người ít nói và khó tính như vậy nhỉ? Em biết anh buồn và đau khổ vì chị Ngọc mất. Nhưng số trời đã định, người thì cũng đã mất rồi, không sống lại được nữa. Tội tình gì anh phải làm khổ bản thân mình như vậy hả anh? Về đi. Anh bảo không nghe à? Về. Mặc kệ anh. Vừa nói cô ấy vừa tức giận đứng dậy rời đi thật nhanh. Hai anh em nhà này tính khí thật sự quá giống nhau. Tôi ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài một hơi vì quá mệt, nó ít khi phải chứng kiến nhiều như thế này. Hết việc tôi đứng dậy đi dọn dẹp thì liền nghe giọng nói của anh ta ngay lập tức từ phía sau. Ba của cô tình hình không được tốt lắm. Sao, anh nói cái gì cơ? Ba của tôi... Đúng vậy. Tôi đã cho người chuyển ông ấy lên đây rồi, còn cầm cự được hay không thì tôi không biết. Nói vậy ba của tôi... Lời nói ra đến miệng nhưng bị nghẹn lại khiến tôi không thể thốt thành lời được. Ba của tôi, tại sao lại như vậy chứ? Lúc này tôi đi nhanh lại phía anh ta nói. Anh hãy đưa tôi đến bệnh viện nơi ba tôi nằm được không? Tôi muốn chăm sóc ông ấy. Tôi muốn được nhìn thấy ông ấy. Tôi sẽ cho cô đi, nhưng không phải hôm nay. Không phải hôm nay, thì bao giờ hả? Tôi muốn gặp ba. Tôi không muốn ông ấy xảy ra chuyện. Tôi muốn được... Càng nói tôi lại càng khóc. Tôi không tin là ba lại chuyển biến xấu như vậy. Anh ta cứ im lặng không trả lời tôi, rồi thản nhiên đi lên phòng mình. Tôi thấy vậy thì liền vội vã đi theo gọi. Anh Hào, anh đứng lại đó. Rốt cuộc thì bao giờ tôi mới được vào viện thăm ba mình đây? Anh nói đi. Không trả lời, không đối diện, cứ thấy anh ta đóng cửa lại thật mạnh, khiến tim tôi như vụn vỡ. Cứ nghĩ rằng mình ở đây thì mới giúp được mạng sống của ba. Vậy mà bây giờ ba lại nặng hơn đến mức phải chuyển viện thế này sao? Tôi không thể tin được, càng nghĩ tôi lại càng khóc. Khóc cho cuộc đời này quá bất công, khóc cho số phận của ba mẹ tôi quá bạc bẽo. Đời này thật sự phải dồn người khác đến bước đường cùng thì mới được sao? Tôi gục ngã trước cửa phòng anh ta, nước mắt rơi mãi cũng đến lúc cạn khô. Mấy tiếng sau cánh cửa phòng mở ra, tôi vô thức đưa tay lên, nắm lấy tay anh ta và nói. Đưa tôi đến bệnh viện được không? Xem như tôi cầu xin anh đó Hào. Tôi đang có hẹn, đừng cản bước. Nhưng mà... Vừa nói dứt câu của mình, anh ta liền vung tay tôi, rồi đi xuống dưới nhà. Với tâm trạng này tôi không thể nào ngồi im được mà chạy theo anh ta, nhưng kết quả vẫn không được gì. Trong đầu tôi cứ nghĩ anh ta là người xấu, là một người ích kỷ, nhưng đến mãi sau này tôi mới biết ra được rằng ngày hôm nay vì không muốn tôi nhìn thấy cảnh đau lòng nên anh ta mới một mực không muốn mình đi như vậy. Tin tức của ba tôi rất hiếm hoi qua lời kể của anh ta. Cả buổi chiều đó tôi chẳng làm được gì ngoài suy nghĩ tiêu cực cả. Tôi ngồi bó gối ở phòng khách, ánh mắt luôn hướng ra phía ngoài để mong chờ chiếc xe chạy vào. Rất nhiều tiếng sau đó thứ tôi nhận lại chỉ có một màu đen huyền bí. Một màu đen mang nhiều nỗi bất an và lo lắng. Tôi ngồi mãi rồi cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay nữa. Đến khi cảm nhận được bên vai có thứ gì đó thì liền đưa tay chạm vào. Giật mình khi thấy anh ta đang đắp chiếc khăn to cho mình. Không nghĩ được nhiều, tôi liền lên tiếng nói ngay. Ba của tôi sao rồi? Anh có thể cho tôi biết được không? Ổn rồi. Ổn rồi, anh nói thật chứ. Ba tôi không sao đúng không? Ba của tôi vẫn còn cơ hội sống đúng không? Lần này anh ta không đáp lại nữa mà chỉ gật đầu. Khoảng cách không xa, nhưng tôi ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh ta. Cảm giác như người đàn ông này đã uống rất nhiều vậy. Ánh mắt anh ta đục ngầu nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt biểu hiện sự nhớ nhung suy tư, bàn tay khẽ vô thức chạm vào má tôi rồi nói. Ngọc, là em đúng không? Anh Hào. Đang lúc tôi định nói cho anh ta biết rằng mình không phải chị Ngọc, thì lập tức anh ta cúi gầm mặt xuống, đặt môi mình lên môi tôi. Bất giác giật mình, tôi đẩy mạnh anh ta nói. Tôi không phải là chị Ngọc, anh hãy tỉnh táo lại đi. Ngọc. Anh nhớ em nhiều lắm, Ngọc. Không, tôi không. Lời của tôi vẫn còn chưa dứt câu nữa thì đã bị anh ta cưỡng hôn mất rồi. Tôi vùng vẫy xô đẩy anh ta ra, nhưng sức của tôi không thể làm lại một người say như anh ta được. Hắn hôn ngấu nghiến đến nỗi hai môi tôi cảm nhận được cảm giác đau vô cùng. Tôi không biết phải làm thế nào nên liền cắn một phát rõ mạnh vào môi hắn. Vị máu sộc thẳng lên mũi, vì đau mà hắn liền buông tôi ra. Đưa tay lên lau lấy máu nói. Em dám. Chưa để cho anh ta nói, tôi đã đưa tay lên đánh thật mạnh vào bên má rồi hét lớn. Tôi không phải là chị Ngọc. Làm ơn anh hãy tỉnh táo và nhìn nhận sự việc đi. Đừng có mù quáng nữa, rõ chưa? Tôi tức giận và ấm ức bởi vì mình đã bị anh ta làm nhục như vậy. Mọi thứ lên đến đỉnh điểm. Khi ngay cả người trước mặt là ai mà anh ta cũng chẳng biết được. Tôi mang đôi mắt của chị, mang cả cửa sổ tâm hồn của chị. Nhưng không có nghĩa tôi phải chịu sự đối xử như thế của anh ta. Tôi thật sự rất tức giận, bước nhanh về phòng mình khi định đóng cửa thì liền bị một lực cản lại. Anh ta đưa tay chặn lấy cửa, nhìn vào mắt tôi nói: anh không thể nào quên em được. Anh không thể chấp nhận việc em rời bỏ mình đi như vậy. Anh không muốn đâu, Như Ngọc. Sau câu nói ấy, anh ta liền đẩy mạnh cửa, rồi tiếp tục dùng sức đẩy người tôi ngã xuống giường. Mọi thứ cứ diễn ra nhanh chóng như một cơn gió, khiến tôi không tài nào trở tay hay chống cự được. Một thân thể to lớn, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt mình cũng đủ khiến tôi say theo. Tôi dù khó chịu cũng phải dùng hết sức đẩy anh ta ra mà hét: tên khốn, anh mau dừng lại ngay. Anh có nghe tôi nói gì không? Hãy nhìn cho rõ đi, tôi là Linh Lan, chứ không phải chị Ngọc vợ của anh. Anh mau nhìn đi. Tôi vừa gào thét bên tai anh ta vừa khóc. Tại sao anh ta lại làm như thế với tôi chứ? Tại sao uống rượu lại khiến anh trở thành một con người cầm thú như vậy hả? Hai tay của tôi bị anh ta giữ chặt lấy trên đỉnh đầu. Tay còn lại anh chạy khắp người tôi. Anh ta bây giờ không phải là người nữa. Tại sao lại dám cưỡng hiếp một người xa lạ như tôi chứ? Anh đặt nụ hôn cuồng nhiệt lên môi tôi. Bàn tay còn lại nhanh như cắt đã cởi hết quần áo trên người xuống. Từng giọt nước mắt như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi vậy. Anh ta như một con hổ đói vồ lấy miếng mồi ngon. Không một màn dạo đầu, cứ thế mà anh ta mang của nợ của mình tiến thẳng vào bên trong nơi tư mật. Cảm giác của lần đầu, cảm giác có vật lạ xâm chiếm khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi vừa giãy giụa nói trong nước mắt: tên khốn, tôi ghét anh, tôi hận anh. Ngọc à, anh rất nhớ em. Tôi không phải Ngọc. Tại sao anh cứ phải làm như thế này với tôi hả? Anh là tên... Lời nói vẫn còn chưa dứt thì liền bị chiếc lưỡi của anh ta cản quét. Tôi hận là bản thân mình không thể đánh và giết anh ta ngay lúc này. Bản thân bị giày vò, cơ thể bị làm nhục đến mức tôi chẳng còn làm gì được. Ngoài nằm đấy, ngước mắt nhìn lên trần nhà sâu thẳm. Có phải là tôi đã sai? Có phải là từ lúc nhận đôi mắt này thì tôi bắt buộc phải phụ thuộc vào anh ta không? Mở miệng nói yêu vợ, nhớ vợ. Nhưng những gì anh ta làm bây giờ thật sự khiến tôi khinh bỉ tột cùng. Để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm, tôi chỉ biết khóc và lẩm bẩm bên tai anh ta: xem như tôi trả nợ cho anh, sau này chúng ta không còn nợ nhau nữa. Từng lời thốt ra khỏi miệng là từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi biết bản thân mình nợ đôi mắt của vợ anh, còn anh thì cho gia đình tôi mượn tiền trả nợ và giúp ba tôi được điều trị. Nhưng cái giá của những việc này là cưỡng bức tôi, làm nhục tôi, chắc khiến anh vui và thỏa mãn dục vọng của mình lắm. Nhưng từ bây giờ tôi đã không còn nợ anh nữa rồi, xem như chúng ta có qua và có lại vậy. Sau khi anh ta đã thỏa mãn được dục vọng của mình rồi mới chịu buông tha cho tôi, hắn gục ngay vào lòng tôi, hít hà mùi tóc, vừa nhắm mắt vừa nói: anh nhớ em, đồ khốn. Nói dứt câu, tôi liền gỡ tay anh ra rồi đứng dậy nhặt lấy đồ bước vào nhà vệ sinh ngay. Những thứ dơ bẩn này tôi không muốn nó tồn tại trên cơ thể mình thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Vừa tắm tôi vừa đưa tay cọ rửa, đến mức cả người cũng bắt đầu hằn lên những vết đỏ, thì tôi mới chịu dừng tay lại. Nước từ vòi sen chảy xuống lạnh như nỗi lòng của tôi bây giờ vậy. Suy nghĩ rất lâu sau đó thì tôi mới bước ra ngoài. Nhìn dáng vẻ anh ta ngủ ngon trên chiếc giường, bất giác nước mắt của tôi lại rơi xuống. Đau thật sự. Không muốn nhìn thấy anh ta nữa, tôi mở cửa bước ra ngoài. Đi lại chiếc sofa, ngồi cuộn tròn suy nghĩ tiếp. Một đứa tự hứa với lòng sẽ mạnh mẽ, nhưng ngay lúc này lại yếu đuối vô cùng. Khóc cả nước mắt, tôi lại lăn ra ngủ từ lúc nào chẳng hay nữa. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy hương thơm xộc vào mũi mình. Ngồi dậy tôi đưa mắt nhìn vào bếp thì thấy Hà đang đứng nấu ăn ở đó. Nhìn xuống chiếc mền trên người mình, chắc có lẽ cô ấy vì thấy tôi nằm co ro nên mới đắp cho mình chăng. Khẽ đưa mắt nhìn về phía này, cô ấy nói: chị dậy rồi hả? Vào rửa mặt rồi ăn sáng luôn cho nóng nhé. Cô đến đây từ bao giờ thế? Sao không gọi tôi dậy để tôi nấu ăn cho? Thấy chị ngủ ngon nên em cũng chẳng nỡ. Thôi, mau vào vệ sinh cá nhân rồi ra chị nhé. Ừ, tôi biết rồi. Nói xong tôi cũng nhanh tay xếp chiếc mền ngay ngắn rồi mới đứng dậy đi vào trong. Những tưởng sẽ bình thường nhưng khi tôi vừa đứng dậy thì cơn đau từ phía dưới bỗng kéo đến khiến tôi khẽ nhăn mặt. Hà thấy vậy thì liền hỏi, chị sao thế, đau ở đâu sao? À, tôi không sao. Chắc là do chị nằm sofa cả đêm không thẳng chân được nên máu chảy không đều đấy, đứng một xíu sẽ hết ngay. Ừ. Vừa nói tôi vừa gật đầu rồi gượng gạo đi vào phòng mình. Vốn dĩ hôm qua cũng rất đau, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cảm giác vẫn như vậy. Đứng trước cửa phòng mình, tôi chần chừ mấy giây rồi mới mở cửa vào. Nhìn thấy căn phòng lộn xộn, tôi thở dài một hơi rồi bước tới dọn. Bất ngờ vệt máu đỏ in hẳn trên tấm ga màu trắng, khiến tôi có chút nhói lòng. Đáng lẽ ra tôi nên dành thứ quý giá nhất này cho chính người chồng mà mình yêu thương mới đúng. Buồn và suy nghĩ cả đêm, khóc cũng cả đêm rồi, nên tôi không còn sức để khóc nữa. Thở dài một hơi vào vệ sinh cá nhân rồi mới ra ngoài với cô ấy. Vừa hay lúc đó Hà cũng dọn xong thức ăn ra bàn rồi. Cô ấy nhìn tiểu thư, tôi cứ nghĩ là không biết làm gì. Nhưng bây giờ được chứng kiến thế này tôi có chút ngạc nhiên. Thấy tôi cứ nhìn mình như vậy nên cô ấy liền lên tiếng cất giọng nói. Mặt em có dính gì sao, chị lau hộ em với. Không, không dính gì cả. Vậy sao chị lại nhìn em chằm chằm vậy? Ai mà nhìn em như thế, em ngại đấy. À, anh Hào có việc ra ngoài sớm rồi, nên hôm nay chỉ có hai chúng ta ăn thôi. Vâng. Nghe thấy anh ta không có nhà, bất giác tôi mới thở phào nhẹ nhõm được. Thật ra nếu anh ta có mặt tại nơi đây, tôi cũng không biết rằng bản thân mình và anh ta phải đối diện bằng cách nào nữa. Thản nhiên hay gượng gạo khi tất cả những chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra rồi. Tôi ngồi ăn như người thất thần vậy, mọi thứ bây giờ rất mơ hồ. Đột nhiên lúc này Hà lại lên tiếng nói tiếp. Ăn xong chị chờ đến trưa thì anh Hào về rước đi công việc nhé. Em định xin cho chị đi chơi cùng em, nhưng anh ấy không đồng ý cơ. Anh ta nói với cô như vậy sao? Dạ, thôi mình ăn nhanh đi, em sắp đến giờ hẹn rồi. Vừa nói cô ấy vừa tranh thủ ăn thật nhanh. Tôi nhìn dáng vẻ hấp tấp của Hà thì trong lòng không khỏi khó hiểu. Tại sao có việc gấp mà cô ấy lại còn đến đây nấu ăn nhỉ? Là do cô ấy muốn hay là do có sự ép buộc nào chăng? Ăn xong Hà cũng vội rời đi ngay sau đó. Cô ấy đã nấu ăn rồi thì tôi phải dành ngay việc rửa chén. Đứng suy nghĩ lại việc Hà vừa nói, chắc là anh ta về đón tôi đến bệnh viện để thăm ba chăng? Cả buổi sáng ngồi chờ đợi thì cuối cùng cánh cửa cổng cũng chịu mở ra. Từ ngoài anh ta trong bộ vest đen bước vào, hai tay cho vào túi nhìn tôi thản nhiên nói. Đi, anh đưa tôi đi gặp ba sao? Ừ, nhanh lên. Nghe tiếng ừ từ miệng anh ta phát ra khiến tôi mừng và hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi có thể gặp được ba mẹ của mình ở đây rồi. Tôi rất muốn biết tình hình sức khỏe của ba. Vì nghe theo lời anh ta tôi đã rất sợ khi ba yếu đi và không trụ được nữa. Tôi sợ càng suy nghĩ lại càng khóc nên liền bước đi theo anh ta ra ngoài xe. Cả hai chẳng ai nói gì đến việc ngày hôm qua cả. Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi vậy. Chiếc xe cứ thế mà chạy thẳng đến bệnh viện. Người đi trước kẻ đi sau cứ thế mà im lặng bước thôi. Anh ta đưa tôi đến căn phòng riêng biệt rồi nói. Tôi cho cô một tiếng để nói chuyện. Đúng một tiếng thì ra về. Anh có bận việc gì không? Hỏi làm gì? Nếu bận thì anh cứ đi làm đi. Chiều đến đây đón tôi cũng được. Chứ thăm ba tôi mà anh bảo một tiếng tôi sợ. 59 phút. Gì cơ, anh... Vẫn dáng vẻ uy nghiêm đó. Hai tay anh ta vẫn cho vào túi rồi thản nhiên đứng nhìn tôi. Tôi thấy bản thân mình thì làm sao có thể cãi lại một tên vừa nhiều tiền lại vừa khó tính và lạnh lùng như anh ta được. Nghĩ vậy tôi chỉ thở dài một hơi rồi gật gù nói. Được rồi, tôi vào trong đây. Đủ một tiếng tôi sẽ ra. Biết điều rồi đấy. Nghe câu nói ấy tôi cảm thấy chán ghét hắn vô cùng. Đúng như kiểu tôi là người ở thì chủ nói gì cũng phải nghe theo vậy. Lườm hắn một phát tôi bỏ đi vào trong phòng bệnh của ba ngay. Thật sự mà nói tôi vì lo cho ba nên mới phải chịu nhục trước anh ta như vậy. Càng nghĩ tôi lại càng buồn. Bước vào đến phòng, nhìn thấy ba nằm trên giường bệnh thở oxy, còn mẹ thì nằm kế bên gục mặt xuống tay ba. Tôi không kiềm được nước mắt, chạy tới bên cạnh họ tôi giục. Mẹ! Nghe tiếng gọi, mẹ liền bật dậy đưa mắt nhìn. Thấy tôi đang đứng trước mặt, mẹ không kiềm được mà chạy đến gần nước mắt giàn giụa. Mẹ nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mặt tôi rồi nghẹn giọng nói. Linh Lan, con đã đến rồi sao? Mẹ cứ tưởng là phải mấy ngày nữa con mới sang đây với ba mẹ chứ. Sao mẹ lại tưởng như vậy à? Ai nói với mẹ vậy? Thì ông chủ nhà hàng của con đó. Ngày cậu ấy đưa ba lên đây, cậu đã nói với mẹ như vậy. Vậy hả mẹ? Mà mẹ ơi, tình hình sức khỏe của ba như thế nào rồi mẹ? Ba có tiến triển gì không? Bác sĩ nói bệnh tình của ba như thế nào rồi mẹ? Ba của con, ông ấy... Vừa nói mà mẹ vừa nghẹn lòng không thốt được nên lời. Tôi nhìn tình cảnh này, nhìn khuôn mặt của mẹ cũng đủ biết rằng bệnh của ba nó nghiêm trọng đến mức nào. Nếu như không đưa lên đây sớm thì có lẽ ba đã không thể nào trị được và rời đi chăng. Tôi ôm chặt lấy mẹ vào lòng, cảm giác bất lực vô cùng khi ngay cả bản thân mình cũng chẳng biết phải làm như thế nào mới được. Vỗ nhẹ vào lưng mẹ tôi nói, ba sẽ không sao đâu mẹ, nhất định là như vậy. Mẹ chỉ biết cầu mong thôi con, ba mẹ đã khổ quá nhiều rồi. Con hứa sẽ mang ba về với chúng ta, mẹ hãy tin con nhé. Lời của tôi vừa dứt thì cánh cửa bật mở ra kèm giọng nói cười cợt vang lên. Hứa rồi sẽ làm bằng cách gì? Hay là dùng cách quyến rũ để cướp chồng người khác chăng? Nghe thấy giọng nói và câu nói ấy phát ra, tôi liền giật mình quay đầu lại nhìn, thì phát hiện đó là Vi. Sao cô ta lại đến đây? Tại sao cô lại biết ba tôi nằm viện mà đến kiếm chuyện như thế chứ? Mẹ tôi không biết người đó là ai nên liền cất giọng hỏi. Cô là ai? Sao lại ăn nói con gái tôi như vậy hả? Con gái của bà thì sao? Con gái của bà là được quyền cướp chồng người khác à? Này cô ăn nói cho đàng hoàng. Con tôi cướp chồng của ai? Cướp bao giờ mà cô dám ngậm máu phun người như thế hả? Đáng lẽ ra tôi cũng chẳng muốn nhắc đến làm gì. Nhưng con gái bà ăn gan đến mức cướp chồng của người đã khuất thì bà nghĩ cô ta ghê gớm đến cỡ nào? Chị tôi vừa mất thì cô ta liền bước chân vào nhà chị ấy. Vậy bà nghĩ con gái mình tốt lành sao? Cái gì cô nói? Lúc này mẹ chẳng còn giữ được bình tĩnh mà run người siết lấy tay tôi. Im lặng mấy giây chị ta liền nói tiếp. Tiền chồng bà nằm viện điều trị bây giờ cũng là tiền nó ăn nằm với chồng người quá cố đó. Gia đình bà cố mà ăn mà nuốt mà tận hưởng đi. Lời vừa dứt, tôi liền bước tới đưa thẳng tay tát vào mặt cô ta ngay lập tức. Cô ta đúng thật là một con người nham hiểm và thủ đoạn. Ban đầu là do cô chủ động chị em tìm cách giúp tôi rời khỏi đó. Đến khi tôi quay lại thì cô đã nghĩ cách cắn sau lưng tôi ngay lập tức rồi. Cô ta bị đánh như vậy thì liền tức giận xông tới, nhưng đã bị tôi siết mạnh lấy tay mà nói. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, nếu cô còn muốn kiếm chuyện một lần nữa tôi sẽ không để yên cho cô đâu, nhất là đối với gia đình tôi. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ đó. Mày làm gì? Nói thử xem, một đứa làm gái cho một thằng đàn ông vợ vừa mất thì sẽ làm gì đây? Cô muốn thử không? À, buông tay ra. Vừa nói tôi vừa siết mạnh tay của cô ta rồi đẩy ra phía sau, khiến cô liên tục kêu đau. Từ nãy đến giờ tôi không phủ nhận điều cô nói, bởi vì ngay cả bản thân tôi bây giờ cũng đã thấy rất sơ bẩn rồi. Chỉ là tôi không muốn cô động vào gia đình tôi. Một người trong tay chẳng có gì như tôi thì chắc chắn sẽ không cần suy nghĩ mà bảo vệ gia đình mình ngay. Mẹ thấy cô ta la hét như thế thì liền bước đến kéo lấy tay tôi và nói, Linh Lan à, con bỏ tay cô ta ra đi con. Thấy mẹ đã nói vậy nên tôi liền vung tay ra. Cô ta lúc này tức giận lắm, nhưng vì tay đau nên chỉ biết chửi rủa tôi mà thôi. Mày cứ chờ xem, một người đạo đức chó tha ma cắn như mày thì sẽ có kết cục thế nào, còn đĩ. Nói dứt câu, cô ta liền xoay người mở cửa bỏ đi. Mẹ đứng nhìn bóng hình ấy dần đi khuất, rồi mới xoay người bước lại ghế ngồi. Tôi nhìn hành động và biểu cảm của mẹ bây giờ, thì lòng lại nhói lên cơn đau. Biết là sẽ phải đối mặt với mẹ, không sớm thì muộn, mẹ cũng biết những chuyện mà tôi đang làm thôi. Hít vào một hơi sâu, tôi bước lại ngồi xuống, tựa đầu vào vai mẹ. Mẹ lúc này nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào bên má tôi và nói, có phải là con đã mệt lắm rồi không Linh Lan? Con không sao đâu mẹ ạ. Đừng giấu mẹ nữa. Mẹ là người đã sinh ra con thì con suy nghĩ gì? Chẳng lẽ mẹ lại không biết được sao Linh Lan? Có phải con đang thắc mắc là tại sao mẹ lại không hỏi con về chuyện đó đúng không? Nghe mẹ hỏi, tôi liền ngồi thẳng dậy rồi đưa mắt nhìn mẹ dò xét. Tôi thật sự không biết tại sao mẹ lại hỏi tôi như vậy nữa. Cái dáng vẻ bình tĩnh và thản nhiên ngay bây giờ của mẹ thật sự khiến cho tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Lúc này mẹ không chần chừ mà vội đưa tay kéo nhẹ đầu tôi dựa vào vai mẹ, rồi cất giọng nói. Mẹ sẽ không trách con, cũng chẳng tức giận, la hét hay đánh con khi nghe được người khác nói về con như vậy. Không phải mẹ ủng hộ con làm điều sai trái, cũng chẳng tán thành những việc mà con đã làm. Mẹ bỏ ngoài tai tất cả những gì họ nói, vì mẹ muốn được nghe, được biết và được hiểu mọi chuyện từ chính miệng con gái của mẹ nói. Đến một lúc nào đó, tự khắc con sẽ cảm nhận được mọi thứ và mọi việc mà con đã quyết định ngay thời điểm này. Cũng không thể phủ nhận được việc ba mẹ chính là gánh nặng của cuộc đời con, Linh Lan à. Mẹ đừng nói như vậy mà. Ba và mẹ chính là nguồn sống của con. Hai người không phải là gánh nặng. Mẹ đừng nói những lời như thế nữa nhé. Đừng để tâm đến những lời người khác nói nha mẹ. Mẹ không để tâm đâu, con đừng lo nhé. Chỉ mong con hiểu một điều là thứ duy nhất chúng ta không thể trả được đó chính là nợ tình con ạ. Tiền thì đợi sau khi ba khỏe chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng kiếm để trả cho họ. Con nhé. Dạ. Tôi vòng tay ôm lấy mẹ thật chặt rồi bật khóc. Khóc vì tôi biết mẹ đang cố kìm nén nỗi thất vọng, nỗi đau và nỗi nhục nhã trong lòng mình. Tôi biết mẹ đã cố gắng không la mắng mình. Mẹ tự dặn lòng mình lại vì chẳng có người mẹ nào có thể chấp nhận được việc đó cả. Trái tim mẹ đập mạnh giống như nỗi lòng và sự lo lắng của mẹ ngay bây giờ vậy. Chẳng biết hai mẹ con của tôi đã tâm sự bao lâu thì cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh quen thuộc đang từ từ bước vào. Mẹ thấy vậy thì liền ngồi dậy bước đến trước mặt anh ta nói. Cậu mới đến sao? Vâng, bác sĩ có nói tình hình của bác ấy như thế nào không ạ? Vẫn chưa nghe thấy gì cậu ạ, vẫn còn chờ theo dõi xem có điều kỳ tích xảy ra không. Vâng. Nếu không còn gì nữa thì con về đây, chuyện ở đây bác lo nhé. Nếu cần tiền hay là có gì thì cứ bảo bác sĩ gọi cho con. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Đợi ông ấy khỏe, gia đình chúng tôi nhất định sẽ đi làm để kiếm tiền trả cho cậu ngay. Anh ta nghe mẹ nói thế thì cũng thở dài rồi gật đầu. Hắn thản nhiên như chẳng hề quen biết tôi mà bỏ đi ra ngoài. Tôi biết hắn đang giả vờ vì có mẹ ở đây. Đợi anh ta đi rồi, 5 phút sau tôi mới nắm lấy tay mẹ nói. Con phải về rồi mẹ ạ. Hôm nay cuối tuần nhà hàng đắt khách nên con tranh thủ về làm luôn cho kịp ạ. Ừ, con về đi. Hôm khác con lại đến thăm ba mẹ, gia đình chúng ta cùng nhau cố gắng nha mẹ. Ừ, đi đi con. Tôi ôm chào tạm biệt mẹ, quay sang ba vỗ nhẹ vào bàn tay, đặt lên trán ba một nụ hôn rồi thì thầm nói nhỏ. Mau khỏe lại ba nhé, con và mẹ đang chờ ạ, yêu ba. Dẫu biết ba chẳng nghe thấy được nhưng tôi vẫn còn chút hy vọng về phép màu luôn hiện hữu, hy vọng rằng bà sẽ tỉnh lại. Chẳng cần phải khỏe mạnh đi làm như trước đây, mà chỉ cần ba tỉnh lại để nhìn thấy tôi và mẹ như thế đã đủ rồi. Nhìn ba mẹ tôi chẳng kiềm được nước mắt, đưa tay vội gạt nhanh bên má rồi chào mẹ rời đi. Ra đến ngoài tôi đã thấy anh ta đứng đó. Một tay cho vào túi quần, một tay đang cầm điếu thuốc nhỏ vừa hút vừa nhìn xuống dòng đường đang hối hả mà suy tư. Tôi thấy vậy thì cũng im lặng đi lại đứng bên cạnh hắn nhìn theo hướng đó mà trong lòng đầy chịu nặng. Khẽ quay sang anh ta, tôi nói. Cho tôi xin một điếu với. Muốn hút thuốc sao? Ừ, tự nhiên tôi muốn thử một chút. Hết rồi. Này anh, tôi thế nào? Bỏ đi. Thấy gương mặt anh ta vẫn giữ nguyên nét thản nhiên và lạnh lùng nên tôi cũng chẳng thèm nói đến mà đưa mắt nhìn về phía xa xôi kia. Đúng thật là bầu trời nào cũng có bão giông, người có ô thì không bị ướt, kẻ cô độc hứng chọn những cơn mưa. Câu nói đó rất đúng với cuộc đời tôi bây giờ. Thật sự lối đi nào là tốt, lựa chọn nào là đúng đắn trong hoàn cảnh của tôi ngay bây giờ đây chứ. Thấy tôi im lặng, anh ta liền dập điếu thuốc trên tay rồi nói. Về thôi. Anh có đi làm luôn không? Nếu bận thì tôi đón taxi về cũng được. Không sao. Về. Đúng là con người chẳng có chút cảm tình, nói chuyện cũng chẳng thấm đâu vào đâu được. Trả lời một cách dứt khoát và thản nhiên rời đi. Tôi thấy vậy cũng vội đi theo sau anh ta để ra về. ngồi trên xe điện thoại của anh ta liên tục reo, nhưng anh ta lại chẳng thèm ngó ngàng đến mà tập trung lái xe. Đến dừng đèn đỏ thì mới cầm điện thoại lên xem và ấn gọi lại cho người kia. Anh nghe. Anh hai, lớn chuyện rồi, anh mau về nhà đi anh. Có chuyện gì, em nói xem. Mẹ của chị dâu, bà ấy tới nhà chúng ta, bảo phải đưa cho bà ấy 3 tỷ, còn nói tiền đó là tiền đền bù cho bà, vì anh đã lén lút làm chuyện xấu sau lưng bà nữa đó. Có chuyện đó sao? Bà mẹ đang rất bực mình, anh mau về đi, nhanh anh hai. Ừ, anh về ngay. Nói thế rồi anh ta cũng tắt máy. Tuy ngồi phía này nhưng tôi vẫn nghe rất rõ giọng của Hà đang gấp gáp vang lên. Lại là mẹ của chị Ngọc sao? Thật sự chị ấy là một người rất tốt, vậy mà chẳng hiểu sao mẹ của chị ấy lại là một người như vậy nữa. Anh ta tắt máy xong thì lập tức đánh lái đi ngay. Đúng là việc gấp nên vận tốc cũng gấp theo. Báo hại làm tôi suýt nôn ra ngoài mất. Đến nơi anh ta mở cửa bước xuống, tôi thấy vậy thì liền nói. Tôi ngồi đây chờ anh nhé. Vào trong. Nhưng mà... Chưa trả lời lại, anh ta đã vội đóng cửa thật mạnh khiến bên này tôi cũng giật mình theo. Chửi thầm trong miệng tên khốn nhà anh. Nếu không phải vì ba mẹ tôi thì tôi đã không nhìn anh đến mức này rồi. Tôi vừa chửi vừa mở cửa bước vào. Lần đầu đến đây nhưng anh ta đi trước bỏ mình lại, còn bắt tôi phải vào trong nữa nên tôi có phần rụt rè lo sợ. Đúng lúc tôi vừa bước vào trong thì liền bị giật mình khi nghe tiếng hét của người đối diện. Con kia, sao mày lại đến đây hả? Con chào bác. Im ngay, tao không biết với cái loại người như mày. Bác ấy đúng là một người đáng sợ. Chẳng biết trước đây chị Ngọc còn sống thì mối quan hệ xui ra của hai nhà này có tốt không nhỉ? Giờ nhìn bác ấy thô lỗ đến vậy cũng khiến tôi lo lắng thêm. Hà thấy tôi xuất hiện vào lúc này thì liền bước đến kéo tôi lại gần phía mình nói. Qua đây với em. À ừ. Vừa nói Hà vừa nắm tay tôi đi lại phía kia đứng. Thời điểm nhạy cảm này tôi lại xuất hiện thì chẳng biết phải nói thế nào. Rõ ràng tôi là người dưng xa lạ nhưng lại có mặt giữa gia đình họ thì có phải rơi vào tình huống xấu hơn không? Ba mẹ anh ta thấy tôi thì nhìn chằm chằm hỏi. Cô là ai? Tại sao cô lại vào đây? Bạn con, cô ấy là bạn của con ạ. Mẹ không hỏi con, đứng im một chỗ cho mẹ. Ờ, mẹ này, thì chị ấy là bạn con nên con mới bảo thôi. Mẹ đừng có giận cá mà chém thớt. Là con nhờ anh hai đón chị ấy về nhà chơi với con, được chưa? Cái con bé này, mày... Hai người kia thấy Hà khẳng định như thế thì cũng tức giận mà im lặng. Chỉ có người phụ nữ trung tuổi kia lên tiếng nói thôi. Chẳng cần biết con kia là ai, bây giờ chỉ cần biết thằng Hào nó đã lén lút sau lưng con bé Ngọc, để nó bệnh càng thêm nặng mà ra đi. Vì thế nhà các người cũng nên bồi thường tiền tổn thương tinh thần và thân xác của người mẹ này đi. Mẹ, mẹ nói như thế chẳng phải là vô lý quá sao? Bản thân con không làm gì có lỗi với vợ con. Con cũng chẳng lén lút với người phụ nữ sau lưng cô ấy để làm gì. Việc Ngọc mất nó đã là một mất mát lớn đối với con rồi. Vì thế xin mẹ đừng nhắc chuyện này thêm một lần nào nữa cả. Vậy thì tại sao đến lúc chết con gái của tôi không được nguyên vẹn hả? Cậu là chồng kiểu gì? Tại sao không biết đôi mắt của nó vì sao lại không còn hả? Nghe bà nhắc đến đôi mắt tôi có phần giật mình và chột dạ. Chẳng phải là đôi mắt của chị ấy đang ở trong người tôi sao? Tại sao bà ấy lại không biết điều đó? Tại sao lại không biết việc con mình đã hiến tặng mắt cho ai chứ? Đang lúc tôi thẫn thờ suy nghĩ, Hà liền khều lấy tay tôi và nói. Chị đừng lên tiếng gì về việc đó nhé. Cứ xem như bình thường đi, đừng sợ. Nhưng mà chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết sự thật về đôi mắt của chị thôi. Vì vậy cứ thản nhiên như chị không biết gì đi nhé. À ừ, tôi biết rồi. Lời của tôi vừa dứt thì tiếng bà ấy lại một lần nữa vang lên. Tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra xem ai là người đã nhận đôi mắt ấy của con gái tôi. Tiền đôi mắt ấy là bao nhiêu và ai là người sở hữu chúng. Lời của bà vừa dứt thì tôi liền đưa mắt sang nhìn Hà, rồi lại chuyển hướng sang nhìn anh ta. Chuyện này bà không biết, vậy có nghĩa là chỉ có ba người chúng tôi và bác sĩ bệnh viện biết thôi sao? Cả người tôi lúc này bắt đầu run lên từng hồi, hai tay siết chặt vào nhau với nét mặt thay đổi. Tôi thật sự không biết, chuyện này đến mãi khi nhìn thấy được ánh sáng và nghe từ miệng anh ta, tôi mới biết được sự thật thôi. Không gian thoáng chút ngột ngạt, mẹ anh ta lúc này mới lên tiếng nói. Chị Xui à, con Ngọc nó là con dâu tôi. Chúng tôi yêu thương nó như chính con ruột trong gia đình của mình vậy. Nó mất thì ai mà không đau lòng được hả chị? Nhưng căn bệnh đó nó đã biến chứng đủ thứ. Giờ chị làm lớn chuyện cũng có được gì đâu, thay vào đó chị lại đau lòng hơn thôi. Đau lòng cũng được, tôi chỉ cần biết con mình như thế nào thôi. Chị muốn 3 tỷ có đúng không? Được rồi, nhà tôi sẽ đưa cho chị ngay. Chỉ hy vọng chuyện này đừng lặp lại thêm lần nào nữa cả. Tôi đổi ý rồi, tôi muốn biết chân tướng sự việc hơn. Này chị, càng lúc bà ấy càng quá đáng, tôi đang tự hỏi, không biết là bà ấy có phải mẹ ruột của chị Ngọc hay không nữa. Nhìn cách bà hành xử với mọi người thô lỗ như vậy, tôi thật sự bó tay. Nhìn bà bằng ánh mắt ghê tởm, tôi lẩm bẩm trong miệng nói. Không biết bà có phải là mẹ ruột của chị Ngọc hay không nữa? Không phải đâu, là mẹ kế đó chị. Hả? Cô vừa nói gì tôi nghe không rõ. Bác ấy là mẹ kế của chị Ngọc. Bác nuôi chị Ngọc từ lúc nhỏ mẹ mất, nên xem chị ấy như con ruột đó. Giờ chị ấy xấu số mất rồi, nên bà cũng thành một con người tham lam luôn. Vậy hả? Nghe Hà nói vậy tôi lại bắt đầu thở dài một hơi. Thật sự mà nói thì chị Ngọc quả thật là một người rất đáng thương và xấu số. Chỉ hy vọng đến một nơi khác, chị sẽ tìm thấy được bình yên, không còn sống trong đau đớn bệnh tật như thế này nữa. Anh ta đứng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Như mẹ con đã nói rồi đấy, mẹ có thể nhận tiền rồi im lặng rời đi. Hoặc là mẹ sẽ không có một đồng nào mà rời đi trong nỗi tức giận đấy ạ. Cậu hù ai? Bản tính cậu cũng chẳng hòa lắm. Ngọc nó vừa mất là cậu đã nhẫn tâm quên nó ngay lập tức và quen người khác. Để tôi xem cậu vênh váo được bao lâu đây. Con không vênh váo. Con người con như thế nào ở trên trời Ngọc tự khắc sẽ hiểu. Còn riêng mẹ, mẹ chọn đi để gia đình con còn ăn cơm nữa. Cậu, mẹ cũng biết con là người như thế nào mà. Đơn giản là con không đùa đâu. Thật đấy. Tôi thấy biểu cảm gương mặt và giọng nói lạnh lùng thản nhiên không một chút run sợ của anh ta mà tò mò vô cùng. Suy cho cùng bà ta đến làm lớn chuyện để lấy tiền, giờ lại có sự lựa chọn là tiền, chẳng lẽ bà lại nỡ bỏ qua sao? Bà ấy im lặng, tất cả thành viên trong nhà này đều hướng mắt về phía bà nhìn. Bà ấy thấy vậy thì liền nói, xem như con gái tôi vô phước mới lấy phải tên đều như vậy đó. Được rồi, tiền sẽ được chuyển đầy đủ vào tài khoản của mẹ. Chuyện này kết thúc tại đây. Hy vọng rằng chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong ngày giỗ của Ngọc. Ngoài ra đừng gặp thêm nữa. Thằng khốn. Bà ấy nghe cậu nói vậy thì liền tức giận chửi. Nhưng người kia chẳng thèm quan tâm đến mà đi thẳng vào trong. Hà lúc này thấy vậy thì liền nói. Để con tiễn bác. Nhà các người nhất định sẽ chịu quả báo đấy. Rõ chưa? Tất cả mọi người đều im lặng trong tiếng thở dài mệt mỏi. Hà cố tình đuổi bà ấy đi thật nhanh khóa cổng rồi bước vào thở mạnh nói. Con mụ điên đó, chẳng hiểu sao lại có thể là mẹ của chị dâu được. Chị dâu hiền dịu dàng và biết điều bao nhiêu thì bà ta lại đáng ghét bấy nhiêu mà. Im cái miệng của con lại đi. Con có miệng thì con nói chứ, ngay từ đầu mẹ cũng ghét bà ta rồi còn gì. Hà, được rồi con biết rồi, con sẽ không nói đến nữa. Giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo ánh mắt đang nhìn về phía trong kia. Dường như ai cũng quan tâm đến cảm xúc của anh ta cả. Lúc này mẹ của anh ta lại tiếp tục nói. Con mau mời bạn vào ghế ngồi đi. Định để cho người ta đứng mãi như thế à, con nhỏ này? À, con quên mất. Vừa nói dứt câu với mẹ xong thì Hà liền kéo tôi đi vào trong ngay. Vừa đi cô ấy vừa nói. Ba mẹ em hay cằn nhằn lắm. Thôi chị vào trong bếp ngồi với anh Hào đi, để em lấy trái cây ăn. Nhưng cái gì, mau lên, kẻo mẹ em lại vào đấy. Vừa nói cô ấy vừa kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống. Bên cạnh không cần phải nói cũng biết là tên lạnh lùng kia đang ngồi rồi. Nhìn dáng vẻ trầm tư như thế tôi lại thở dài một tiếng. Dù gì thì anh ta cũng rất yêu vợ mình. Chỉ vì tiền mà gợi lại nỗi mất mát nhiều lần cũng khiến người có trái tim sắt đá tan nát mà thôi. Tôi hiểu chuyện nên im lặng chẳng nói gì. Muốn phụ Hà gọt trái cây, nhưng cô ấy lại cản không cho động tới. Phía ngoài kia nhìn thấy hai bác cũng đang tò mò ở trong này. Nên tôi thấy vậy, chẳng biết làm gì ngoài im lặng cả. Đến khi Hà đặt đĩa trái cây lên bàn nói thì không khí bây giờ mới được giải tỏa. Anh hai đừng buồn nữa, anh cũng biết tính bà ấy mà, để tâm làm gì cho nặng lòng mệt mỏi hả anh? Ừ, chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi, việc đôi mắt của chị Ngọc đó là bí mật, nên tốt nhất là hãy giữ kín luôn anh ạ. Ừ. Ừ sao, anh đừng trả lời tiếng một làm em lo như thế chứ. Dù gì em cũng là người đã từng ở bên cạnh giúp đỡ anh và chị ấy mà. Chị dâu mất em cũng buồn lắm, nhưng nhìn anh bây giờ em lại buồn hơn đó, anh hai. Anh ta nghe Hà nói vậy thì liền thở dài, đưa miếng táo lên miệng cắn một phát, rồi quay sang tôi nói. Về thôi. Về nhà sao? Ừ, nhanh lên. Tôi nghe hắn nói vậy thì cũng liền gật đầu mà đứng dậy. Đang định bước đi thì Hà liền đưa tay kéo tôi lại và nói. Để em đi cùng anh với chị Linh Lan. Không cần đâu, em cứ ở nhà với ba mẹ đi. Không được, lúc nãy em đã nói mình là bạn của chị Linh Lan rồi. Giờ để chị ấy và anh đi cùng nhau thế này cũng không ổn. Thôi, để em đi cùng cho vui. Ừ. Nói thế rồi cả ba người chúng tôi cùng đi ra ngoài chào hỏi mọi người, rồi mới rời đi ngay sau đó. Nhìn thấy nét mặt của bác gái thì tôi cũng có thể cảm nhận được rằng bác không thích mình là mấy. Chắc là nhìn tôi quê mùa, nhìn tôi xến xúa nên bác ấy mới cảnh giác và để ý từng chút đến như vậy. Vẫn đúng vị trí cũ, tôi ngồi phía sau nghe hai người họ nói chuyện với nhau. Lúc này Hà bảo là cần mua ít đồ ở trung tâm nên muốn dắt tôi và anh ta đi cùng mình. Ban đầu hắn cũng chẳng đồng ý, nhưng vì thương em gái, vì cái miệng của Hà quá dẻo nên anh ta liền đồng ý ngay. Loay hoay đi phía sau lưng họ, cũng chẳng thèm để tâm đến những người xung quanh. Tôi cứ đi như một con rối vậy. Đột nhiên lúc này lại va phải vào vai của người đi đối diện. Tôi lùi về sau mấy bước, tay đưa lên sờ vào vai vì va chạm nên bị đau. Vẫn còn chưa định hình được người kia thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ngay rồi. À, thì ra là Linh Lan sao? Huy, cô vẫn còn nhớ tôi à? Mà này, nếu bản thân đã không thấy đường, đã là người khiếm thị tàn tật thì đừng có mà bon chen ra đường hả? Rõ chưa con mù kia? Thằng khốn. Sao, cô thấy tôi nói có gì sai à? Người không muốn thấy thì lại thấy. Đời này chó thật. Lời của anh ta vừa dứt tôi không trả lời lại, cũng chẳng còn kiềm chế được cơn tức trong lòng mình, mà liền đưa tay lên tát mạnh vào bên má của hắn. Thấy bạn trai của mình bị đánh, người phụ nữ bên cạnh liền lên tiếng chen vào ngay. Này, mày bị điên hả? Sao lại đánh anh Huy ở chỗ đông người thế này hả, con mù kia? Giọng nói này thì ra là cô à? Mày đã nhìn thấy rồi sao? Thế cô và anh ta tưởng tôi sẽ mù đến bao giờ đây? Hai người hả hê cắm sừ lên đầu tôi khi biết tôi là một cô gái mù không nơi nương tựa, không người thân ở đất thành phố này. Cô còn thản nhiên ăn ngủ và thậm chí làm tình với hắn trong căn nhà mà tôi đã bỏ tiền ra thuê. Kể cả việc cô còn tự tiện dùng đồ riêng của tôi, hàng ngày ăn những món tôi nấu, dùng những món tôi tiết kiệm mua để dành, và còn ăn cắp tiền tiết kiệm của tôi nữa. Rốt cuộc cô và hắn có phải là con người nữa không hả? Cô nói đi. Bao nhiêu nỗi bức xúc trong lòng tôi cứ thế mà trào dâng lên đến đỉnh điểm. Chẳng phải tôi tiếc anh ta, sự thật mà nói tôi muốn bản thân mình chẳng bao giờ gặp lại anh ta nữa. Vậy mà chớ trêu sao hôm nay lại gặp ở đây trong hoàn cảnh này. Tôi nhất thời không kiềm chế được mà lao nhanh tới đánh vào người hắn. Vừa đánh vừa hét, tôi vừa uất ức khóc. Tên khốn, anh là tên khốn nạn nhất mà tôi đã từng gặp đó Huy, anh hãy chết đi. Này, cô bị điên rồi hả? Ừ, tôi điên đấy. Tôi điên nên mới để một tên khố rách như anh lừa gạt rồi cướp tiền đấy, anh biết chưa? Này, cô mau dừng lại cho tôi, có nghe? Anh ta không thể nói thêm được từ gì nữa vì vốn dĩ tôi đánh không xác định vị trí, chỉ biết dùng hết sức bình sinh của mình mà trút hết cơn giận này lên người của tên khốn nạn nhà anh thôi. Đột nhiên lúc này ở bên tai tôi truyền đến một giọng nói quen thuộc. Để em phụ chị, cái thứ khốn nạn, đôi gian phu dâm phụ này đáng bị người đời cười xối tóc chán mà. Cảm ơn cô. Đánh đi chị, cứ đánh hết sức mình, còn mọi chuyện em sẽ chịu trách nhiệm cho. Tôi thật không ngờ rằng Hà lại vì mình mà chơi lớn đến như vậy.